Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Long Đường Lột Xác. Chương 95, Long Đường Lột Xác, hô. Cái này Diệp Viễn, thật đúng là không biết rõ làm sao nói hắn được rồi. Người khác nơm nớp, lo sợ mới dám xông cửu thiên lộ. Hắn đều trải qua thoải mái như vậy. Chẳng lẽ liền không có chuyện gì có thể làm khó hắn sao? Tả Bất Quy nhìn giữa sườn núi Diệp Viễn, tương tự rung động không khỏi. Những ngày gần đây, Diệp Viễn mang cho hắn rung động thật sự là quá nhiều. Vượt cấp trảm sát phí Thanh Bình, trong một tháng liên phá ngũ trọng cảnh giới, lấy nguyên khí tứ trọng cảnh giới trở thành đan sư, vượt qua một cảnh giới lớn trảm sát Lâm Thiên Thành. Những chuyện này thả tại bất cứ người nào trên người đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là Diệp Viễn toàn bộ làm được. Bây giờ, chẳng lẽ Diệp Viễn còn muốn xông cho tới bây giờ không có nguyên khí cảnh xông qua được cửu thiên lộ? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Dù là hắn không vượt qua nổi, chỉ bằng hắn trước 333 cấp tốc độ, cũng đủ để ngạo thị tất cả thiên tài học viên. Đúng vậy. Thật đúng là không có gì hắn không làm được sự tình. Cũng không có hắn chuyện không dám làm. So với hắn, chúng ta một mạch tự xưng là thiên tài. Thật là một chê cười. Long Đường trên mặt cũng là mang theo nồng nặc địa vẻ chấn động. Lão Long, ta chưa bao giờ chối mình là trời mới. Chí ít, Tần Quốc cái phạm vi này bên trong là. Chỉ bất quá, Diệp Viễn yêu nghiệt trình độ đã vượt xa khỏi thiên tài phạm vi này rồi. Tả Bất Quy cảm khái nói. Cho tới nay, Tả Bất Quy ngạo khí cũng chỉ có Long Đường có thể ổn vượt qua hắn. Nhưng là bây giờ, hắn cao ngạo bị Diệp Viễn biểu hiện đả kích địa nát bấy. Long Đường trong ánh mắt vẻ mê mang biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô cùng kiên định. Hắn lắc đầu một cái, nói: ta không phải nói thiên phú của hắn, mà là của hắn cường giả chi tâm. Cùng Diệp Viễn so sánh, chúng ta thiếu sót nhất hay là một khỏa cường giả chi tâm. Buồn cười, ta Long Đường cho tới nay đều cho là mình là cái có thể ngạo thị hết thảy cường giả. Kỳ thật căn bản là tên quỷ nhát gan. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Tả Bất Quy bị Long Đường lại nói có chút không giải thích được. Bất quá hắn lại có thể rõ ràng cảm giác Long Đường trên người xảy ra một ít biến hóa. Có loại ngộ ra cảm giác. Lão Long, ngươi tới cùng đang nói gì? Cường giả chi tâm, chúng ta mặc dù không có Diệp Viễn yêu nghiệt, nhưng là trở nên mạnh mẽ tâm nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua chứ. Tả Bất Quy nghi ngờ nói. Long Đường không có nhìn Tả Bất Quy, mà là nhìn giữa sườn núi Diệp Viễn. Đáp Phi Sở Vân nói: cường giả sao? Cường giả chân chính không phải nhìn thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, mà là muốn nhìn nội tâm của hắn cường đại bao nhiêu. Tả Bất Quy, chuyện này một, ta cũng phải tới khiêu chiến cửu thiên lộ. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến cửu thiên lộ? Ngươi không muốn sống nữa? Tả Bất Quy sợ hết hồn, cả kinh kêu lên. Long Đường nhưng là rửng rưng một tiếng, phảng phất đem sinh tử kham phá bình thường. Nếu là ngay cả Tần Quốc một cái nho nhỏ cửu thiên lộ đều không vượt qua nổi, lại nói chi là trở thành cường giả, lại có tư cách gì sau này ngạo thị này không giới hạn giới, phi thăng thần vực? Diệp Viễn sống lại phía thế giới này chính là không giới hạn giới. Không giới hạn giới lấy vô biên xâm lâm làm tên, bởi vì nó thật vô biên vô hạn, đem không giới hạn giới ngăn cách thành Nam Bắc hai khu vực. Điên rồi, đúng là điên. Lão Long, người chính là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh Mạc Vân Thiên lợi hại? Sông cửu thiên lộ, người sẽ chết, mệnh cũng bị mất, người lấy cái gì đến ngạo thị không giới hạn giới? Tả Bất Quy có chút lăng loạn. Diệp Viễn là người điên, bây giờ ngay cả võ bảng đệ nhất Long Đường cũng đi theo hắn nổi điên. Thế giới này tới cùng chuyện gì xảy ra? Long Đường nhưng là không hề bị lay động, trong ánh mắt để lộ ra vô cùng kiên định. Võ giả cần gì phải tiếc chết? Không có liều chết giác ngộ, làm sao nói trở thành cường giả? Long Đường nhàn nhạt nói, có thể là võ giả chết cũng phải chết có ý nghĩa à? Vì sông Cửu Thiên Lộ mà chết, lại có ý nghĩa gì? Tả Bất Quy như cũ không nghĩ ra. Hắn thấy, Cửu Thiên Lộ chẳng qua là một cái đại hình trận pháp. Chết ở trong trận pháp hoàn toàn là chuyện không có ý nghĩa. Dạng gì chết kiểu này có ý nghĩa? Ta bây giờ mới hiểu được. Thành bại chỉ trong một ý nghĩ. Mạch yếu, cũng chỉ trong một ý nghĩ. Tả Bất Quy, ta người cuối cùng không phải người trong một thế giới. Long Đường rốt cuộc nhìn Tả Bất Quy liếc mắt, ánh mắt kia thần thái là hắn cho tới bây giờ không có thấy qua. Tả Bất Quy là võ bảng thứ hai, ngoại trừ Long Đường ra tại học viện chưa từng có địch thủ. Phong Chỉ Nhu cũng không được, cho dù đối diện Long Đường, Tả Bất Quy chênh lệch kỳ thật cũng không lớn, nhưng là bây giờ. Long Đường dĩ nhiên nói hắn cùng tự mình không phải người trong một thế giới. Để Tả Bất Quy làm sao có thể thoải mái? Ý của ngươi là nói, ngươi và Diệp Viễn là một thế giới người rồi hả? Lão Long, lời này của ngươi không khỏi quá kiêu ngạo chứ? Tả Bất Quy thu liễm lại bất cần đời chiêu bài nụ cười. Hơi có chút khó chịu nói, Long Đường nhưng là lắc đầu nói, Diệp Viễn, đời ta chỉ sợ là không có cơ hội còn kịp hắn. Ta cùng hắn cũng không phải người trong một thế giới. Nói xong lời này, Long Đường lại không nói gì, chẳng qua là kiên nhẫn nhìn giữa sườn núi Diệp Viễn. Tả Bất Quy cũng trầm mặc lại, bắt đầu trầm tư. Hắn cảm giác Long Đường trên người xảy ra thay đổi nào đó, chẳng qua là loại thay đổi này rốt cuộc là cái gì. Hắn đánh vỡ suy nghĩ cũng nghĩ không thông. Chẳng qua là, loại biến hóa này là có thể để hắn cùng mình tách ra thành hai cái thế giới sao? Điều này sao có thể? Cũng bởi vì Long Đường muốn đi sông Cửu Thiên Lộ. Nếu không, ta cũng đi sông một chút Cửu Thiên Lộ. Tả Bất Quy rất nhanh bỏ ý nghĩ này. Thực lực của hắn đúng là cường hãn, nhưng là để hắn đi sông Cửu Thiên Lộ, hắn ngay cả một phần mười niềm tin cũng chưa tới. Chân chính cửu tử nhất sinh. Long Đường thực lực mặc dù mạnh hơn chính mình, nhưng là cũng chẳng mạnh đến đâu. Nói cách khác, hắn đi cũng là cửu tử nhất sinh. Gia hỏa này tới cùng ngộ cái gì? Thấp như vậy còn sống tỷ số, hắn còn dám đi sông. Đây không phải là muốn chết sao? Đúng, Long Đường đúng là ngộ ra. Hắn từ trên người Diệp Viễn nhìn thấy gì kêu cường giả chi tâm. Khiêu chiến Lâm Thiên Thành, Diệp Viễn nắm chặt kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng là hắn đi làm, khiêu chiến Cửu Thiên Lộ, Diệp Viễn nắm chặt liền càng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhưng hắn vẫn đi làm, biết rõ trảm sát đồng môn sẽ bị phán tử hình. Diệp Viễn hay là đạo nghĩa không thể chùn bước địa làm. Biết rõ Cửu Thiên Lộ mười phần chết chắc, hắn vẫn nghĩa vô phản cố làm. Đánh vỡ quy tắc, khiêu chiến tự mình, sau đó vượt qua tự mình. Này chính là cường giả lòng. Võ giả tu hành vốn là nghịch thiên, không có chết giác ngộ, làm sao có thể cảm ngộ vô thượng thiên đạo, thành tựu trí cao vô thượng thần cảnh. Sống có gì vui, chết có gì khổ, con đường cường giả vốn là rậm rạp bẫy dập chông gai. Coi như ngươi không đi sông Cửu Thiên Lộ, nói không chừng còn có 8 ngày đường, 10 ngày đường, trốn tránh được nhất thời, há có thể trốn tránh một đời. Chỉ có dũng cảm đối diện, đem những thứ này lận đận toàn bộ dẫm ở dưới chân, không ngừng vượt qua tự mình, mới có thể chân chính ngạo thị thiên hạ. Dù cát tị hung là nhóm người bản năng, nhưng mà võ giả không chặt đứt loại bản năng này, làm sao nói cường giả? Long Đường từ Tả Bất Quy trong ánh mắt của liền nhìn ra, hắn căn bản cũng không dám sinh ra khiêu chiến Cửu Thiên Lộ ý nghĩ. cho nên mới nói hắn cùng tự mình không phải người trong một thế giới. Long đường là nhất định phải đi ra Tần Quốc, đi về với việc toàn bộ không biên giới người, mà Tả Bất Quy chẳng qua là Tần Quốc cường giả, chết no rồi cũng chính là U Vân Tông cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.